Long Vương trở lại, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở cửa ra vào. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh lam, khí chất hơn người đi tới. Đằng sau cô còn có một người đi theo. Hà Tâm, thể này là sao? Nhìn thấy Hà Tâm đi theo sau lưng Bạch Tố, đám người Hà Diễm Mai, Đường Sở Sở, Đường Tùng đều sửng sốt. Hà Tâm, đó là người đã móc nối với con rể rác rưởi của họ. Cô ấy đến đây với ai? Bạch Tố, hội trường ồn ào lúc này trở nên yên tĩnh. Danh tiếng của Bạch Tố đã lan rộng khắp non sông. Tên tuổi của cô ấy đã lan rộng kể từ thời điểm thời đại khoa được mua lại. Đây là một người thực sự đứng trên kim tự tháp. Những người khổng lồ nào? Ở trước mặt Bạch Tố, ông ta còn không phải cái dám. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Đường Tùng thấp giọng hỏi. Không phải là Hà Tâm sao? Cô ấy làm sao có thể với Bạch Tố? Đây là Bạch Tố, người đứng đầu thời đại khoa, đồng thời là chủ tịch của thời đại khoa. Chị không biết điều đó. Đường Sở Sở lắc đầu. Bạch Tố bước đi, đôi mắt đẹp khép hờ. Tất cả những ai bị cô ta nhìn đều nín thở. Nhiều người bí mật giao tiếp. Nhà họ Đường đã bắt tay với ông lớn nào? Sao chủ của thời đại khoa lại ở đây? Không thể ngờ, đây là Bạch Tố người mua thời đại khoa. Thật là xinh đẹp, Đường Thiên Long cũng sững sờ. Điều này, ông ta không gửi lời mời đến Bạch Tố. Tại sao cô ấy ở đây? Sau cú sốc nhẹ, ông ta đứng thẳng người, tận hưởng sự ghen tị của nhiều người. Dưới ánh mắt của nhiều người, ông ta đi về phía Bạch Tố trên mặt mang theo nụ cười già nua. Bạch Tố, không ngờ ngay cả cô cũng tới. Nào, mời ngồi đi. Bạch Tố liếc nhìn Đường Thiên Long. Đường Thiên Long, ai cho ông tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư? Khi lời này nói ra, khán giả đều im lặng. Chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.